Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 166, thu chút lợi tức. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, có địch tập, theo Inai Lobby cửa chính ngã xuống, thiên đế hào xông vào Inai Lobby hải vực, có địch tập, pháo kích chuẩn bị. Nhanh lên một chút nã pháo. Tiếng cảnh báo vang lên. Inai Lobby phía trên hải quân đều động. Hắc, có người dám tập kích Inai Lobby. Đây là chán sống rồi sao? Mang theo đặc chế mặt nạ Spandam, bên trong phòng làm việc, nhìn bên ngoài xông vào đội thuyền, khinh thường nói đến, cho ta ngăn lại bọn họ. Là, nhận được ra lệnh binh sĩ, chạy ra ngoài. Đây chính là Inai Lobby rồi sao? Ngô, đi tổng bộ hải quân phía trước. Trước thu chút lợi tức a. Trần Phong đem đội thuyền ngừng lại. Sau đó nhảy lên bầu trời. Các ngươi chờ ở đây. Ta đi thu chút lợi tức hắc. Nói xong, phất tay phóng xuất một cái phân thân. Lấy thủ hộ đội thuyền. Mà bản thân của hắn thì là hướng về Inai Lobby trên đảo cửa chính bay đi. Báo cáo trưởng quan, phía trước có người bay tới. Trước cửa chính mặt, đã tập kết gần ngàn người bộ đội, ân. Dẫn đầu là một cái đóng tại Inai Lobby thượng tá. Cầm lấy ống nhòm, liếc mắt liền thấy được không trung đã tiến nhập tầm bắn Trần Phong. Lo lắng làm cái gì? Nổ súng a! Ra lệnh một tiếng, tiếng thương liên miên bất tuyệt. Dồn dập hướng về Trần Phong đánh. Con kiến hôi, khinh thường hừ lạnh một tiếng, Trần Phong trên người một cách tự nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này là hắn trải qua hai cái thế giới lên đỉnh kinh nghiệm sau đó. Tự nhiên mà vậy liền sinh ra, thế nhưng để hắn không ngờ tới chính là, cỗ khí thế này vừa để xuống đi ra ngoài, gợi ý của hệ thống theo đã tới rồi. Keng, chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ bá vương sắc Haki. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bá vương sắc Haki mở rộng đến nhất cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bá vương sắc Haki mở rộng đến nhị cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bá vương sắc Haki mở rộng đến ba cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, bá vương sắc Haki mở rộng đến thập cấp. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trần Phong trên người tản mát ra khí thế, trong nháy mắt biến thành bá vương sắc Haki. Lúc đầu Trần Phong khí thế cũng đã đem binh lính phía dưới nhóm ép tới không thể động đậy. Hiện tại cổ khí thế này biến thành bá vương sắc Haki sau đó, càng là bất kham, lập tức tất cả nằm xuống đất, đúng là bị chấn động ngất đi, có chút thể chất yếu, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cay kê, nhìn những hải quân này không chịu nổi biểu hiện. Trần Phong nhàm chán bĩu môi. Sau đó tay phải hóa thành nham tương trạng thái. Hướng về phía dưới quơ một quyền. Viêm đế quyền, một cái cự đại nắm đấm. Thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện ở bầu trời. Hướng về trên đảo cửa trước ném tới. Oanh, một kích phía dưới, Inai Lobby cửa trước. Trực tiếp biến thành một vùng phế tích, mà toàn bộ trước đảo, bởi vì lúc này đây công kích, phân chia thành vài khối, những hải quân kia, cũng là theo một kích này, hóa thành hư vô, những hải quân kia, cũng là theo một kích này, hóa thành hư vô, giải quyết rồi nơi đây. Trần Phong tiếp tục hướng về phía sau bay đi, ngươi là ai, lại dám tập kích hải quân trọng địa. Hiện tại ta tuyên án, ngươi có tội, có tội, có tội, mới bay qua cửa trước phế tích, đi tới một cái lối đi bên trên. Trần Phong liền nghe được phía dưới có người một mực kỳ kỳ oai oai nói cái gì đó. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám cầm trong tay xích sắt, trên cánh tay có khắc, có tội, hai chữ hải quân. Đang đứng ở nơi đó, khí thế hung hăng nhìn Trần Phong. Tại bọn họ phía sau, có hai cái thân hình cao lớn cự nhân, cầm trong tay vũ khí, đang lũng đoạn ở mặt khác một cánh cửa phía trước. Quỷ này địa phương, làm sao nhiều môn như vậy a? Đối với cái kia hai cái cự nhân, Trần Phong cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, cái này địa phương môn, hơi nhiều, quá phiền toái. Ở nhìn phía dưới một chút đám kia hải quân, trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Tiếng huyên náo, vung tay lên, mảng lớn hàn khí từ trong tay hắn tuôn ra, hướng về kia đàn hải quân thổi đi. Phàm là bị hàn khí sở đụng chạm lấy, một cái chớp mắt liền biến thành từng cái băng điêu. Chỉ chốc lát, trên lối đi hải quân liền đều bị diệt. Chứng kiến Trần Phong ung dung giải quyết rồi nhiều như vậy hải quân, hai cái cự nhân đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Nếu như là bình thường nhân, bọn họ tự nhiên không sợ. Thế nhưng, Trần Phong mới vừa xuất thủ cái kia mấy lần, bọn họ bởi thân cao tiện lợi, tự nhiên đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Cho nên, hiện tại trong lòng sợ hãi, cũng là chuyện đương nhiên. Huy, hai người các ngươi, là Âu Yêu đừng còn có thẻ Tây sao? Cái kia hai cái cự nhân, vốn là mì sắc nghiêm túc nhìn Trần Phong, cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng nghe được hắn kêu ra chính mình tên của hai người, đều là ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, ân, chúng ta là, ngươi nhận thức chúng ta? Âu Y đừng mở miệng hỏi, ta không biết các ngươi, thế nhưng ta biết các ngươi thủ lĩnh, Thanh Quỷ Dory, Quỷ Đỏ Brogy. Tuy là Trần Phong một người, là có thể đem nơi đây cao long trời lỡ đất, thế nhưng, hắn cảm thấy như vậy quá phiền toái, nhiều hai cái giúp đỡ cũng là không sai, cho nên, lại bắt đầu chính mình lừa dối đại pháp. Cái gì? Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh? Ngươi nhận thức chúng ta thủ lĩnh? Chính là, chúng ta thủ lĩnh bị thế giới chính phủ bắt lại, ngươi làm sao có thể nhận thức? Nghe được Trần Phong lời nói, hai người đều đầu tiên là cả kinh, thế nhưng đối với hắn lời nói, đều là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, 50 năm trước, thế giới chính phủ liền nói cho bọn họ thủ lĩnh đã bị bắt, nếu không, bọn họ cũng không lại ở chỗ này cho thế giới chính phủ nhìn 50 năm cửa. Cát, thế giới chính phủ lời nói các ngươi còn tin à? Ta nói các ngươi thủ lĩnh bây giờ đang ở vườn hoa nhỏ đào. Ngươi, Dạ Lý, nhóm tin sao? Ngươi nói là sự thật. Trắng hai người bọn họ liếc mắt, Trần Phong trực tiếp lướt qua đạo thứ hai đại môn, tiếp tục hướng bên trong bay đi. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, sẽ chờ ở đây ta. Không tin, các ngươi có thể đối với ta tiến công. Bất quá, nếu muốn tinh tường hậu quả a. Hai cái cự nhân nghe vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó ngồi trên mặt đất. Âu Y đừng, hắn sẽ không gạt chúng ta a. Ân, cũng sẽ không, thực lực của hắn cường đại như vậy, đánh bại chúng ta hẳn rất ung dung, không cần thiết gạt chúng ta. Hy vọng như thế chứ. Nói xong lời cuối cùng, hai người đều là không tự chủ được thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Qua đệ nhị trọng môn, chính là Inai Lobby bổn đảo. Lúc này, một giọng nói từ phía dưới truyền tới. Huy, ngươi lá gan thật lớn a, lại dám tập kích Inai Lobby. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.